Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do lát nữa là Hà sẽ có một job phải thu âm, cho nên hôm nay sẽ đọc hơi ngắn một chút, mong là cả nhà thông cảm nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhớ đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trong hư không, không ngừng phát ra tiếng bạo liệt. Nhưng ngay tại Trần Bắc Phong chống cự lấy những hồn viêm kia, lại đột nhiên phát hiện thân ảnh Chu Nguyên đã biến mất ngay tại chỗ. Không tốt! Trong lòng y đột nhiên giật mình. Huyền thánh thể! Nhưng ngay tại y thầm kêu hỏng bét trong nháy mắt, một thanh âm trầm thấp trực tiếp từ sau lưng y vang lên. Khóe mắt của Trần Bắc Phong nhất truyền đã nhìn thấy Chu Nguyên xuất hiện ở đằng sau. Lúc này, da của Chu Nguyên có ánh ngọc nở rộ, xương cốt sáng chói như ngân, máu trong cơ thể như hồng lưu vận chuyển. Thân thể bành trướng, tựa như tiểu cự nhân, phiến đá dưới chân đều sụp đổ. Mà trên thân thể Chu Nguyên vẫn còn có hồn viêm vô hình thiêu đốt dâng lên, khí thế ngập trời, tựa như là hung thú chụp mồi. Trần Bắc Phong toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược. Oanh! Lúc này Chu Nguyên ánh mắt băng lãnh, vô số quyền ảnh đã chấn động hư không, vô thiên cái địa đối với Trần Bắc Phong bao phủ tới, tựa như là một đầu cự thú hung bạo. Trần Bắc Phong choáng váng, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bạo phát, ở quanh thân tạo thành vô số phòng ngự. Nguyên khí sóng xung kích, không ngừng bộc phát, thế công của Chu Nguyên trực tiếp đem những nguyên khí phòng ngự kia của Trần Bắc Phong dễ như trở bàn tay xé rách. Người này cứ việc điên cuồng phòng ngự, nhưng vẫn như cũ, có một chút quyền ảnh rơi vào trên thân thể. Những quyền ảnh kia lực nặng như núi, đáng sợ nhất là ở phía trên có hồn viêm thiêu đốt. Cho nên mỗi một lần rơi xuống trên thân thể Trần Bắc Phong, nếu chỉ bôi lên mảy may, đều làm cho Trần Bắc Phong mang tới đau nhức kịch liệt, không cách nào hình dung, khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo đáng sợ. Phụt! Nguyên khí bạo tạc ở giữa, từng dòng máu tươi không ngừng từ trong miệng Trần Bắc Phong phun ra ngoài. Đến lúc một đạo quyền ảnh cuối cùng rơi trên người Trần Bắc Phong, hư không nổ tung, thân thể y như là hổ lô lăn đất, bôi lấy mặt đất bay ngược ra ngoài, đem một đạo vết tích thật sâu xé rách trên quảng trường kia. Khói bụi đem thân thể của hắn trực tiếp che giấu. Thẳng đến lúc này, bốn phía quảng trường rất nhiều người từ trong thế công cuồng bạo như hung thú kia của Chu Nguyên tỉnh táo lại. Lúc này bộc phát ra âm thanh xôn xao ngập trời. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên bộc phát hung hãn như vậy. Lúc trước cô hồ đem Trần Bắc Phong đánh thành quả dưa. Chỗ Lâm Các, Tưởng Man há to miệng nói. Không nghĩ tới, vị Chu Nguyên phó các chủ nhìn qua nhã nhặn lại động thủ hung tàn như vậy. Lại còn có cả hồn viêm, cái này đau nhức cỡ nào chứ? Trần Bắc Phong lần này sợ là ngay cả đứng cũng không thể đứng lên nổi. Mộc Thanh Yên cũng cảm thán nói, nếu nói có đồ vật gì đánh tới làm cho trên thân người đau tới không muốn sống, vậy thì hồn viêm tuyệt đối được xem như một trong số đó. Một bên Mộc Liễu bàn tay sờ lên cằm, lại khẽ nhíu mày nhìn qua Trần Bắc Phong đã bị khói bụi bao phủ, lẩm bẩm nói. Trần Bắc Phong có chút không đúng. Hỏa Các bên kia, Hàn Uyên cũng nhẹ nhàng bĩu môi, đối với Lữ Tiêu lên tiếng. Xem ra các ngươi tính toán muốn thất bại, Trần Bắc Phong đánh không thắng Chu Nguyên kia. Lữ Tiêu sắc mặt bình thản nói. Cũng chưa chắc. Chúng ta chuẩn bị ra so với người nghĩ càng đầy đủ. Ồ! Hàn Uyên khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng có chút kinh nghi nhìn qua giữa sân. Chu Nguyên chậm rãi buông tay, hắn nhìn qua khói bụi nơi xa tản ra kia, thần sắc bình tĩnh, cũng không vui mừng, ngược lại trong mắt lướt qua một tia nghi ngờ. Bởi vì thời điểm lúc trước đánh trúng Trần Bắc Phong, hắn cảm giác được đến một tia dị dạng, tựa hồ có đồ vật gì đó đang bảo vệ lấy Trần Bắc Phong. Sàn sạt! Liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được trong bụi mù có tiếng vang nhỏ xíu. Lúc này vung tay áo lên, nguyên khí mang theo cuồng phong liền đem khói bụi kia đều cuốn đi. Cảnh tượng trong đó cũng hiển lộ ra, Xung quanh quảng trường có rất nhiều tiếng kinh hô vang lên. Chu Nguyên hai mắt cũng vào lúc này hơi khép lại. Chỉ thấy trên quảng trường tại nơi xa, Trần Bắc Phong quỳ một chân trên đất. Trên người y tràn đầy máu tươi, dồn dập thở phì phò. Mà lúc này trong vết thương trên thân thể của y, có thứ gì đó đang từ trong máu thịt chui ra ngoài. Cái kia tựa hồ là một loại hạt cát hiện ra màu đỏ như máu. Chỗ phòng cát, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy nhìn qua một màn này, gương mặt lập tức đột nhiên biến đổi, hãi nhiên nghẹn ngào. Cái đó là... xích ma trùng sa? Hạt cát xích hồng liên tục không ngừng từ trong huyết nhục Trần Bắc Phong chui ra ngoài, tựa như là chất lỏng dính, bám vào mặt ngoài thân thể. Một cỗ chi ý cuồng bạo làm cho người khó mà nói rõ phát ra. Xung quanh hồ, rất nhiều ánh mắt nhìn thấy một màn này thì sắc mặt đều không nhịn được biến đổi. Có kẻ thấy rất nhiều biết rộng, càng lên tiếng mà kinh hô. Xích ma trùng sa? Diệp sư tỷ, xích ma trùng sa là cái gì vậy? Y Thu Thủy gương mặt khẽ biến mà hỏi. Cô ta mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng cô lại có thể cảm giác được lúc này Trần Bắc Phong tựa hồ đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Diệp Băng Lăng cắn chặt răng, lông mày khóa chặt nói. Giữa thiên địa có một loại kỳ trùng tên là xích ma trùng. Nếu đem trùng này nở sinh trứng rồng vào trong máu thịt, trứng trùng liền sẽ dị hóa, tựa như là hàn thiết, sắc bén cứng cỏi, đồng thời tràn ngập ra chi ý cuồng bạo nóng bỏng. Chính là sát chiêu nhất đẳng âm độc, bởi vì nó rất nhỏ như cát, lại có thể nuốt ăn nguyên khí, cho nên được gọi là xích ma trùng sa. Chỉ là muốn có được xích ma trùng sa thì phải đem xích ma trùng trồng ở thể nội rồi đẻ trứng. Loại đau khổ này, người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Một khi thôi động, trứng trùng cuồng bạo tất nhiên sẽ tự phệ huyết nhục. Sờ sẩy một cái, tự thân đều sẽ bị vô số trứng trùng kia thôn phệ thành bạch cốt. Không nghĩ tới, Trần Bắc Phong lại điên cuồng như vậy. Nhưng có xích ma trùng sa này, trùng sa tràn ngập thân thể, có thể nói là tự cho tự thân tăng thêm một tầng cực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Đồng thời sức chiến đấu cũng sẽ tăng mạnh, thế công nguyên khí bình thường căn bản không thể làm gì được y. Thần sắc của Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền bọn hắn lúc này đều trở nên ngưng trọng. Trần Bắc Phong vì chi tranh các chủ hôm nay đã chuẩn bị quá mức chu toàn. Bên ngoài sân vì vậy mà truyền ra rất nhiều tiếng xôn xao chấn kinh. Hai mắt Trần Bắc Phong cũng theo thời gian dần trôi qua đỏ rực, trong miệng y phát ra tiếng gầm gừ vô cùng đau đớn. Trùng sa chui ra huyết nhục, cũng vì đó mang đến cho y đau nhức kịch liệt khó nói rõ. Trùng sa màu đỏ như máu, thời gian dần trôi qua tại mặt ngoài thân thể của y ngưng kết, tựa như là một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, dữ tợn hung tàn, làm cho người phải rùng mình. Huyết trùng sa gần như nuốt chửng huyết nhục Trần Bắc Phong, thể nội nó còn không ngừng nuốt lấy nguyên khí, tiến tới làm cho tầng huyết hồng áo giáp tách ra huyết quang. Mùi huyết tinh tràn ngập nồng đậm, làm cho người ngửi phải buồn nôn. Song đồng xích hồng của Trần Bắc Phong đến không giống nhân loại kia, và lúc này đột nhiên khóa chặt lấy Chu Nguyên, khóe miệng có nước bọt nhỏ giọt xuống. Chu Nguyên, chết đi cho ta! Y phát ra tiếng gầm gừ bén nhọn. Sau đó một khắc, bàn chân đột nhiên dẫm mạnh một cái. Lập tức mặt đất rạn nứt, mà thân ảnh y lại tựa như là quỷ mị xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên. Một quyền hung hăng oanh ra, lập tức phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Chu Nguyên nằm ngón tay nắm chặt, quanh thân ánh ngọc nở rộ, đồng dạng vận chuyển toàn lực đấm ra một quyền. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích từ năm đấm hai người bộc phát, mặt đất xung quanh không ngừng rạn nứt. Hồ nước ngoài quảng trường tức thì bị dư ba nhấc lên sóng lớn. Thân thể Chu Nguyên cùng Trần Bắc Phong đều chấn động, sau đó hai chân bôi lấy mặt đất liên tiếp lùi về phía sau. Mỗi một chân rơi xuống đều sẽ làm cho phiến đá cứng rắn hóa thành bột phấn. Chu Nguyên cưỡng ép ổn định thân hình, khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua chỗ nắm đấm. Trên nắm tay như là bạch ngọc, có một chút bọt máu từ trong lỗ chân lông rung tới. Thật là một tầng trùng y tà môn. Chu Nguyên tự nói, hắn có thể cảm giác được lực lượng lúc trước của hắn đụng chạm tới tầng trùng y kia một cái đã biến mất hơn phân nửa. Loại cảm giác này liền tựa như là bị thứ gì đó trực tiếp ăn. Rao! Trần Bắc Phong gào thét, Chợt bàn tay y đột nhiên một nắm, cuồng bạo nguyên khí màu vàng đậm tụ tới. Cánh tay y lắc một cái, chỉ thấy vô số huyết hồng trùng xa từ trên cánh tay rụng xuống, sau đó cùng với nguyên khí màu vàng sẫm kia tương dung. Thế là ngay cả nguyên khí thâm trầm kia đều biến thành chi sắc huyết hồng. Trần Bắc Phong vậy mà đem trùng xa tràn vào trong nguyên khí. Oanh! Dòng lũ nguyên khí huyết hồng xuyên qua hư không, trực tiếp đối với Chu Nguyên quét sạch đi. Bàn tay Chu Nguyên vừa nhấc, kiếm hoàn thoáng hiện mà ra, trực tiếp hóa thành trăm trượng kiếm quang, hùng hăng chản tại trên dòng lũ nguyên khí huyết hồng. Xuy! Nhưng kiếm quang chém qua, nguyên khí huyết hồng dòng lũ kia lại là một phân thành hai, tiếp tục đối với Chu Nguyên rảo sát mà tới. Hiển nhiên sau khi dung nhập trùng xa, nguyên khí Trần Bắc Phong cũng đã trở nên cực kỳ quỷ dị. Thân hình Chu Nguyên nhanh chóng thối lui, không dám để cho huyết hồng nguyên khí kia nhiễm tự thân. Dù sao trong đó có vô số chứng chủng âm quỷ. Hắn thôi động kiếm quang không ngừng chém xuống, nhưng đều tốn công vô ích. Ha ha! Chu Nguyên, đừng có làm chuyện vô ích nữa. Huyết ra nguyên khí của ta, ngươi không thể nào phá được. Trần Bắc Phong nhìn qua Chu Nguyên không ngừng né tránh, cũng không khỏi cười như điên nói. Chu Nguyên không để ý tới tiếng cười của Trần Bắc Phong, mà mắt lộ ra trầm ngâm, nhìn qua nguyên khí huyết hồng không ngừng tới gần kia. Hắn có thể cảm giác được nguyên khí tựa hồ đối với những chúng chủng kia không có tác dụng quá lớn, bởi vì những chứng chủng này có được dị năng nuốt nguyên khí. Lại thêm bản thân bọn chúng cứng rắn vượt mức bình thường, nguyên khí thuần túy, căn bản không thể làm gì được bọn chúng. Muốn phá giải, chỉ có trước tiên diệt sát những chứng chủng kia. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, thân ảnh tránh lui chợt dừng lại. Mi tâm thần hồn chi quang của hắn lấp lóe, một đóa hồn viêm vô hình ngưng luyện mà ra, trực tiếp mãnh liệt bắn tới, cùng với huyết hồng nguyên khí kia đụng vào nhau. Xuy! Nhưng lần này, khi đóa hồn viêm tiếp xúc với huyết hồng nguyên khí, chỉ nghe trong đó lập tức truyền ra âm thanh bén nhọn chói tai. Vô số chứng trùng nhỏ xíu trực tiếp liền từ trong nguyên khí rơi xuống đi ra. Trong đó sinh cơ nhỏ bé kia trực tiếp đã bị xóa đi. Trong mắt Chu Nguyên thần quang nở rộ, quả nhiên hắn đoán không sai. Trùng xa này mặc dù không sợ nguyên khí, nhưng tương tự có được khắc tinh, đó đã là hồn viêm. Hồn viêm có thể không nhìn nhục thân, trực chỉ thần hồn, mà chúng trùng mặc dù có sắc ngoài cực kỳ kiên cố, nhưng thần hồn chúng nó lại nhỏ xíu, nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích. Cái gì? Trần Bắc Phong cũng phát hiện ra một màn này, lúc này đồng tử đột nhiên co lại. Y cũng không nghĩ tới hồn viêm đối với trùng xa có lực sát thương khủng bố tới như vậy. Đáng chết! Y giận mắng một tiếng, vội vàng liền muốn rút về huyết hồng nguyên khí kia. Dù sao muốn bồi dưỡng những chứng trùng này cực kỳ không dễ dàng, hắn bên trong không biết phải ăn bao nhiêu đau khổ. Nhưng Chu Nguyên thấy vậy lại hừ lạnh một tiếng, hồn viêm cấp tốc ngưng luyện, hóa thành hỏa mãng, vô hình gào thét mà qua, cùng với huyết hồng dòng lũ nguyên khí rút lui kia chạm vào nhau. Xuy! Hồn viêm đốt lướt qua, huyết hồng nguyên khí kia nhanh chóng pha màu, hóa thành màu vàng nguyên bản, trong đó trứng trùng đều bị thiêu hủy. Ngươi dám đốt trùng xa của ta! Trần Bắc Phong gầm thét lên. Ta hôm nay không chỉ muốn đốt trùng xa, mà còn muốn đốt luôn ngươi. Trong mắt Chu Nguyên hàn ý phun trào, chân tay hắn đạp mạnh, mặt đất băng liệt, trực tiếp như ánh chớp trực chỉ Trần Bắc Phong. Biết được nhược điểm của trùng xa kia, hắn đã không còn kiêng kỵ. Chu Nguyên đạp không mà qua, bàn tay nắm một cái, kiếm hoàn xuất hiện ở trong tay. Kiếm khí ngưng luyện ở giữa, tựa như là tạo thành một thanh đại kiếm cao vài trượng. Huyền thánh thể! Mỗi một bước Chu Nguyên bước ra, ánh ngọc trên nhục thân hắn đều càng sáng tỏ. Thái huyền thánh linh thuật! Có quang ảnh thần bí bao trùm thân thể Chu Nguyên. Thanh giao hình thái! Đồng tử Chu Nguyên nổi lên thanh quang, tựa như là một đôi dao long mắt dọc. Bàn tay hắn sát qua thân kiếm, chỉ thấy trên lưỡi kiếm có vảy dao màu xanh nổi lên, lóe ra hàn quang làm người sợ hãi. Cùng lúc đó trên bàn tay Chu Nguyên có lông tơ tuyết trắng lan tràn mà ra, bào khỏa lấy thân kiếm. Phá nguyên! Lông tơ tuyết trắng cấp tốc hóa thành màu đen nhánh, thâm thúy thần bí. Hồn viêm! Ngọn lửa vô hình từ trên thân kiếm dâng lên, Đây là thủ đoạn mạnh nhất đối phó Trùng Sa. Nguyên khí bảng bạc sau lưng Chu Nguyên phun trào ngập trời, 14 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe. Chu Nguyên giờ khắc này, tinh khí thần trèo tới đỉnh phong, một cỗ khí thế kinh khủng liên tục tăng lên, dẫn tới tất cả thành phủ cảnh ở đây đều cùng nhau biến sắc. Thậm chí, xem như Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu, các chủ ba cát kia, nhãn thần đều vào lúc này đột nhiên ngưng tụ. Giờ khắc này, Chu Nguyên ngay cả loại tầng thứ bọn hắn đều cảm thấy có chút ít nguy hiểm. Chu Nguyên bước chân cách Trần Bắc Phong vẫn còn hơn 10 trượng thì dừng lại. Lúc này khí thế của hắn đã tới đỉnh phong, ánh mắt hắn lăng lệ, bệ nghĩa khóa chặt Trần Bắc Phong, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếp theo chớp mắt, đại kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Oanh! Một kiếm kia kinh diễm tuyệt lân, hào quang thậm chí che giấu ánh nắng. Kiếm quang mênh mông chém xuống, cuốn lên sóng cả ngàn vạn. Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh cũng tùy theo vang vọng mà lên. Tiếp được một kiếm này của ta, các chủ phong các sẽ để cho ngươi làm. Giọng Chu Nguyên quát lạnh quanh quần, rơi vào trong tay rất nhiều người phong các. Câu nói này lại có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, hai tháng trước khi Chu Nguyên mới tới phong các, đối mặt với Kim Đằng khiêu khích, hắn không phải cũng nói câu này cộng thêm một kiếm hay sao? Lúc đó một kiếm, trực tiếp chém bại Kim Đằng, đặt vững Chu Nguyên ở vị trí phó các chủ. Ngày hôm nay một kiếm này lại không như ngày đó lập xuống huyền hách uyên hùng y hay sao? Nhờ vào đó, triệt để ngồi vững vị trí các chủ phong các. Ông! Kiếm quang ngập trời, lôi cuốn lấy chi thế khủng bố. Dưới một kiếm, giống như bầu trời bị một kiếm chém ra, dẫn tới vô số ánh mắt kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên ấp ủ một kiếm tích cực hạn này lại cường hãn tới như vậy. Xích hồng trong ánh mắt Trần Bắc Phong cũng vào lúc này có một vẻ sợ hãi hiện hiện. Nhưng y cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu không chống đỡ được một kiếm đỉnh phong này của Chu Nguyên, y hôm nay cũng đừng vọng tưởng nhúng chàm vị trí các chủ phong các. Một khi y thất bại, tất nhiên sẽ bị Thiên Linh Tông vứt bỏ. Lúc đó y lại bị Si Tinh Nguyên lão ghét. Sau còn khả năng ở trong Thiên Uyên Động Thiên lăn lộn nữa chứ. Đây gọi là triệt để cắt đứt tương lai. Cho nên y tuyệt đối không thể thất bại. Trần Bắc Phong lúc này gào thét lên tiếng, áp chế xuống sợ hãi trong lòng. Thể nội nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát. Nguyên khí cùng Trùng Sa dung hợp, huyết nhục của y bắt đầu khô bại. Đó là bởi vì tinh huyết đã bị Trùng Sa nuốt đưa tới. Nhưng Trần Bắc Phong lại không lo được những điều này. Nguyên khí Trùng Sa điên cuồng áp xúc, cuối cùng tại bên ngoài thân thể y tạo thành một tầng huyết hồng trọng sắc cực dày. Huyết nhục khô bại, nhưng lúc này thân thể của y cũng đã cao lớn mấy trượng. Cuồng bạo huyết tinh chi khí tràn ngập ra, làm cho y nhìn qua như là tu la cự nhân trong vực sâu leo ra. Ngươi cho rằng ta là Kim Đằng sao? Xích ma bất diệt giáp! Y ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào đem hư không đánh rách tả tơi. Cũng tại một sát na này, vệt kiếm quang ngập trời kia ầm vang chém xuống. Hai tay huyết hồng cự nhân giao nhau, huyết quang nở rộ. Keng! Tại vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm, kiếm quang chém đến trên hai tay huyết hồng cự nhân. Lập tức có tiếng kim loại thanh thúy vang vọng chân trời. Ầm! Nguyên khí trùng kích cuồng bạo không gì sánh được đã trực tiếp quét ngang. Phiến đá cứng rắn trên quảng trường khổng lồ và lúc này đều băng liệt, sụp đổ, vết rách thật sâu leo tràn ra, đem quảng trường phân liệt. Xung quanh hồ, tức thì bị nhấc lên thao thiên cự lãng, từng lớp, tựa như liên miên bất tận, đối với bốn phía quét sạch mà đi. Thành thế kinh người, nhưng những sóng lớn kia, khi tiếp cận những người vây xem xung quanh, sẽ tự động từ từ tiêu tán, tựa như là bị một cỗ lực lượng cường đại vô hình, trực tiếp trống rỗng hóa giải. Một số người mắt nhìn hai đạo thân ảnh chỗ cao nhất kia, biết được đây cũng là hai vị pháp vực cường giả, tiện tay hóa giải trùng kích. Nhưng có nhiều người không để ý tới loại tình huống này. Ánh mắt của bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào quảng trường giữa hồ, bị đầy trời màn nước che giấu. Bọn họ rất muốn biết, cuối cùng một lần va chạm này, đến tột cùng là một kiếm kia của Chu Nguyên lợi hại, hay ma giáp của Trần Bắc Phong dốc hết toàn lực kia càng dày hơn. Chỗ Hỏa Các, Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên cũng dừng nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Đối mặt với loại tình huống như vậy, Lữ Tiêu một mặt biểu hiện đạm mạc, bàn tay đều chậm rãi nắm khép. Lần này đụng nhau sẽ quyết ra nhân tuyển các chủ phong các. Lâm Các bên kia, Mộc Thanh Yên có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn, ai có thể thắng đây? Mộc Liễu vân vê cằm khó mà trả lời, bởi vì thời khắc cuối cùng Trần Bắc Phong liều mạng bộc phát cũng tương đối để cho người ta kinh ngạc, cho nên thắng bại hiện tại đúng là rất khó nói. Giữa sân sốt sắng nhất, không ai qua được đám người Phong Các, dù sao kết quả xuất hiện sẽ đối với bọn hắn có ảnh hưởng thiết thực. Nhưng bất luận là Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy hay những người duy trì Trần Bắc Phong lúc này đều không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào trong màn nước đầy trời, hai mắt không dám nháy cái nào. Dầm! Giữa thiên địa gần như yên tĩnh, màn nước trùng điệp rốt cuộc đã rơi xuống, tóe ra hơi nước đầy trời. Tình hình trong sân cũng từ từ hiển lộ, đồng thời đã trở nên rõ ràng. Đầu tiên, khắc sâu trong mắt của mọi người là một mảnh quảng trường hỗn độn. Trên toàn bộ quảng trường, một vết kiếm to lớn cơ hồ đem nó phân thành hai. Thân ảnh Chu Nguyên đứng ở giữa không trung, một viên kiếm hoàn ảm đạm rất nhiều, xoay tròn quanh thân, sau đó chui vào trong cơ thể hắn. Lúc trước, loại khí thế của hắn để cho người ta rung động, lúc này cũng đã từ từ biến mất. Tại nơi cuối cùng vết kiếm to lớn kia, một đạo thân ảnh huyết hồng cự nhân như thiết tháp đứng sừng sững, lúc này duy trì tư thế hai tay giao nhau ở trên, thân thể không nhúc nhích. Quanh thân y vẫn như cũ có khí tức lưu chuyển. Trần Bắc Phong ngăn cản được sao? Nhìn thấy một màn này, xung quanh lập tức bộc phát ra thanh âm kinh hãi. Lữ Tiêu âm thầm thở dài một hơi, mà Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy gương mặt không nhịn được trắng nhợt. Bởi vì các cô cũng biết được, lúc trước một kiếm kia cơ hồ là đỉnh phong hiện tại của Chu Nguyên. Trong thời gian ngắn, không có khả năng lại đến một kiếm. Vô số âm thanh hãi nhiên tiếc hận lặng lẽ vang lên. Tử thái hắc mã hôm nay của Chu Nguyên tựa hồ tới đây là kết thúc. Thế nhưng Chu Nguyên tự thân đối với thanh âm tiếc hận ở bên ngoài sân lại như không nghe thấy. Ánh mắt hắn bình thản nhìn thoáng qua thân hình Trần Bắc Phong như tu la, sau đó cũng không để ý tới mà trực tiếp quay người, bộ pháp đạp không đối với bên ngoài sân lăng không đi tới. Nhìn cử động hắn như vậy, có người nói thầm, đây là trực tiếp từ bỏ sao? Nhưng một chớp mắt kia, Chu Nguyên bước ra phạm vi quảng trường. Cả tòa quảng trường bỗng nhiên kịch liệt run lên, sau đó liền ầm vang sụp đổ, hóa thành đá vụn rơi xuống trong hồ. Mà ma sát huyết hồng trên Trần Bắc Phong có vết sạn nhỏ xíu nổi lên, sau đó hóa thành một phấn màu đỏ như máu bay xuống. Ngắn ngủi mấy tức, ma sát hóa thành tro bụi. Thân thể Trần Bắc Phong như thây khô hiển lộ ra. Xích hồng trong mắt y đã lui tán, thay vào đó là chi ý sợ hãi nồng đậm. Trên người y xuất hiện một vòng tơ máu, nhưng cũng không có mảy may máu tươi thẩm thấu. Đó là bởi vì máu tươi thể nội đã bị trứng trùng nuốt sạch. Trần Bắc Phong cúi đầu nhìn thoáng qua huyết tuyến trên thân thể. Y biết lúc trước một kiếm kia không chỉ chém chết trùng ma sát, càng suýt nữa đem y trực tiếp một chém thành hai. Hiển nhiên thời khắc cuối cùng, Chu Nguyên đã lưu thủ. Ta không cam tâm. Ta cố gắng đã nhiều năm, vì sao lại thua tới bước cuối cùng này? Y nhớ tới 2 tháng trước, Chu Nguyên đến Phong Các đã ở ngay trước mặt y, một kiếm chém bại Kim Đằng khiêu khích. Lúc ấy nội tâm y đối với loại lập uy vụng về này cảm thấy rất khinh thường. Thế nhưng không ai nghĩ tới, 2 tháng sau y cũng đã thua ở trên một kiếm như vậy. Vô tận dã rời, cùng không cam lòng chợt vọt lên. Thân thể khô cạn của Trần Bắc Phong chậm rãi hướng về phía sau đổ xuống, cuối cùng vù một tiếng rơi vào trong hồ nước. Chớp mắt, xung quanh hồ lại lần nữa an tĩnh. Sau đó vô số ánh mắt chuyển hướng thân ảnh trẻ tuổi đạp không mà đi kia. Sau một khắc, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng trên phong đảo. Lữ Tiêu sắc mặt biến tới âm trầm xuống, một bên Hàn Uyên cũng khẽ cau mày. Mà Phong Các bên này, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy lại vui tới phát khóc. Loại cảm giác đại khởi đại lạc kia, suýt nữa ngay cả các cô đều có chút không chịu được. Xung quanh những người duy trì Chu Nguyên kia sớm đã vui vẻ tới quên hết tất cả mà gào thét. Những phái trung lập một mực hiện ra ngắm nhìn, cũng vào lúc này không chút do dự reo hò lớn tiếng khen hay. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt tụ vào tại thân ảnh trẻ tuổi. Trong ánh mắt, cảm xúc khác nhau, có tò mò, hiếu kỳ, có phẫn nộ, cũng có vui vẻ. Nhưng bất luận thế nào, bọn họ đều không thể phủ nhận. Hôm nay trận chia tranh các chủ phong các đã mang đến cho bọn họ một trận trò hay đặc sắc. Chỗ cao nhất, Si Tinh cùng Huyền Côn Tông Chủ cũng bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Huyền Côn Tông Chủ ánh mắt dừng lại hồi lâu trên người Chu Nguyên. Sau đó thời gian dần trôi qua nhắm mắt. Trên mặt làm cho nhiều người nhìn không ra cảm xúc nào, tựa như là vực sâu. Si Tinh cũng không để ý tới Huyền Côn Tông Chủ đã tịt ngòi. Một đôi mắt sáng thanh tịnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Sâu trong đôi mắt lướt đi mỉm cười. Vị tiểu sư đệ này cũng thực là có chút bản sự. Khó trách có thể được sư phụ lão nhân gia lựa chọn chúng. Cô ta vươn người đứng dậy. Sau một khắc, thanh âm thanh tịnh dễ nghe ở trong thiên địa này vang dội, mang theo tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hôm nay, chi tranh các chủ phong các, kết quả đã có. Từ nay về sau, thế hệ này các chủ phong các là Chu Nguyên. Chúc mừng tân các chủ! Khi thanh âm thanh tịnh của Si Tinh vang vọng giữa đất trời, bốn phía hồ nước, vô số thân ảnh cùng nhau ôm quyền, vang lên thanh âm chúc mừng đình tài nhức óc. Rất nhiều ánh mắt tụ vào trên thân Chu Nguyên, hiếu kỳ đánh giá vị tân các chủ. Tại Thiên Uyên Động Thiên, một tiếng hót lên làm kinh người. Ở trong Thiên Uyên Vực, các chủ phong các địa vị cũng không thấp, so với Chư Châu Châu Phủ thì đều hơn một bậc. Nếu có một ngày tấn thăng làm tổng các chủ, vậy thì địa vị càng đồng đẳng với trưởng lão. Trưởng lão đoàn, xem như cao tầng chân chính của Thiên Uyên Vực. Loại tình huống này tại Thiên Uyên Vực tương đối hiếm thấy, bởi vì còn lại mấy trưởng lão đoàn bên kia, cơ hồ đại bộ phận đều là nguyên anh cảnh cường giả. Nếu đặt ở chỗ khác, càng là cự phách một phương. Cho nên tổng các chủ bốn các, loại cao vị đặc thù này cũng liền chỉ có tại bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn, loại đặc biệt quảng nạp thiên hạ tuổi trẻ thiên kiêu mới có thể đản sinh ra. Chu Nguyên đứng ở hư không, ngược lại thản nhiên, hướng bốn phía ôm quyền hành lễ. Sau đó, hắn hướng về chỗ vị trí phong các. Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Liễu Trì Huyền, rất nhiều thành viên phong các đã nhanh chóng tiến lên đón. Cung nghênh các chủ! Đám người nhao nhao hành lễ, trên khuôn mặt có vẻ cung kính nồng đậm. Cho dù là những thành viên phái trung lập kia, lúc này cũng trước tiên biểu lộ trung tâm. Hiển nhiên, bọn họ đều thấy rất rõ ràng, sau này phong các đến tột cùng là ai định đoạt. Trần Bắc Phong đã trở thành quá khứ. Không nghĩ tới, người này vậy mà đã trở thành quan trên của ta. Diệp Băng Lăng trên gương mặt xinh đẹp lãnh diễm, toát ra ý cười nhỏ, có chút cảm thán nói. Hai tháng trước, Chu Nguyên vừa tới phong các, Diệp Băng Lăng chỉ sợ không thể nghĩ tới một màn như vậy. Khi đó cô ta coi Chu Nguyên, loại người không hàng này, có thể tại phong các đứng vững gót chân, đã là không dễ dàng. Thế nhưng Chu Nguyên không chỉ đứng vững bước chân, bây giờ còn đoạt được vị trí các chủ. Chu Nguyên ngược lại có chút ngượng ngùng. Dù sao thật muốn nói tới, hắn có lẽ còn tính là đã ngăn cản con đường của Diệp Băng Lăng. Tuy nói đây là hắn bằng vào bản lĩnh thực sự có được, nhưng quan hệ hai người bây giờ cũng không sai, tự nhiên khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Cô yên tâm, chờ ta ngày nào trở thành tổng các chủ, sẽ đem vị trí các chủ phong các này đưa cho cô. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, Diệp Băng Lăng nghe thế thì lập tức tức giận trợn nhìn hắn. Tên này dã tâm cũng quá lớn. Trước mắt mới trở thành các chủ phong các, vậy mà đã bắt đầu ngấp nghé vị trí tổng các chủ. Người thật coi là Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu, ba vị các chủ kia là bùn nặn hay sao? Trước mặt ba vị này, Trần Bắc Phong ngay cả tư cách phách lối đều không có. Hỏa các bên kia, Lữ Tiêu nhìn qua quảng trường sụp đổ, duy trì trầm mặc. Nhưng mặc cho ai nấy đều có thể thấy được thần sắc của y có chút âm trầm cùng tức giận. Đó là không cam lòng vì mưu đồ vất vả mà vỡ tan. Trần Bắc Phong thất bại không chỉ làm cho y đối với Chu Nguyên thiết kế thất bại, mà là từ đại cục nói tới, càng là chặt đứt cơ hội tốt nhất Thiên Linh Tông bọn hắn nhúng chàm phong các. Nhưng tùy nói trong lòng tức giận, nhưng Lữ Tiêu trung quy vẫn không táo bạo thất thố, mà hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng trầm thấp nói. Có ý tứ, không nghĩ tới Lữ Tiêu ta cũng có ngày mắt lại kém cỏi như vậy. Một bên Hàn Uyên cũng khẽ nhíu mày nói. Phòng các xuất hiện các chủ, sợ rằng sẽ đối với cách cục bốn các bây giờ tạo thành một chút ảnh hưởng. Trước kia bốn các, hỏa các cùng sơn các liên thủ, lâm các thế đơn lực bạc, về phần phong các càng là năm bè bảy mảng. Căn bản không đáng để lo, cái này cũng liền dẫn tới hỏa sơn, sơn các, chế bá bốn các, chiếm cứ quyền lên tiếng cùng lợi ích mạnh nhất. Nhưng bây giờ phong các xuất hiện các chủ tân nhiệm, chờ đến Chu Nguyên đem phong các chỉnh hợp, trọng lượng phong các tại bốn các có lẽ cũng có điều tăng lên. Mà điều này có thể sẽ tồn tại tới lợi ích hai người các bọn họ. Lữ Tiêu nghe thấy vậy thì thản nhiên nói. Phong các những năm qua tán loạn quá lâu, thiên kiêu tốt đều bị hai các chúng ta đảo đi. Muốn thời gian ngắn khôi phục, xem như Chu Nguyên chỉ sợ cũng vô lực mà hồi thiên, cho nên không đủ gây sợ. Hơn nữa, muốn dao động cách cục bốn các bây giờ, một tân các chủ chỉ sợ là năng lực còn chưa đủ. Tuy nói Chu Nguyên chiến thắng Trần Bắc Phong tương đối phấn khích, nhưng đối với bọn người Lữ Tiêu, loại tầng thứ này mà nói thì lại chỉ là một trận trò hay mà thôi. Hôm nay được chứng kiến thực lực Chu Nguyên, Lữ Tiêu sẽ đối với Chu Nguyên thêm mấy phần coi trọng. Nhưng nếu quả thật muốn nói tới kiêng kỵ e ngại thì lại có chút không tới mức đó. Hàn Uyên cũng nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Vậy hy vọng vị tân nhiệm các chủ phong các này sẽ thức thời một chút. Khi bốn phía hồ nước ồn ào xôi trào, tại nơi cao kia, Huyền Côn tông chủ trong mắt thần quang lưu truyền, rồi đứng dậy chậm rãi nói. Xì tình Nguyền lão, nếu bây giờ phong các đã xuất hiện tần các chủ, vậy tổng chi tranh các chủ bốn các cũng nâng lên chương trình hội nghị. Dĩ vãng cô luôn lấy lý do phong các không có các chủ để trì hoãn, bây giờ cũng không thể nào còn tiếp tục bác bỏ nữa chứ. Nếu vậy, ba vị nguyên lão khác chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Huyền Côn tông chủ thần sắc lạnh nhạt, cũng không bởi vì lần này Thiên Linh Tông nhúng chàm phong các thất bại liền lộ ra có cái gì thất vọng. Ngược lại đảo mắt, liền trực tiếp đem mục tiêu chuyển hướng chỗ càng lớn. Chỉ cần vị trí tổng các chủ bị Thiên Linh Tông bọn hắn nắm trong tay, tương lai có thể dần dần đem bốn các nắm giữ. Xì tình liếc mắt Huyền Côn tông chủ một chút, tự nhiên là xuyên thủng mưu đồ trong lòng người này. Lúc này cười lạnh một tiếng, nhưng lần này cô ta cũng không phản bác, ngược lại là nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy định tại 8 tháng sau. Dĩ vãng cô ta phản đối, đó là vì cô ta biết một khi mở ra, vị trí kia tất nhiên rơi vào trong tay Thiên Linh Tông bọn họ. Nhưng hôm nay không giống như vậy, Chu Nguyên xuất hiện cho Si Tinh một chút chờ mong. Tuy nói lúc này Chu Nguyên có lẽ cùng với Lữ Tiêu, Hàn Uyên có chút chênh lệch, nhưng cô ta lại tin tưởng. Cho vị tiểu sư đệ này một chút thời gian, ai mạnh ai yếu, chỉ sợ cũng khó nói. Dù sao vô luận thế nào, hắn đều là đệ tử được sư phụ đã chọn chúng. Thấy Si Tinh dễ dàng đáp ứng như vậy, dù là tâm tính Huyền Côn tông chủ đều là nao nao, trở đôi mắt như vực sâu kia, như có như không nhìn lướt qua thân ảnh Chu Nguyên nơi xa. Si Tinh sẽ đáp ứng tới sảng khoái như vậy, chẳng lẽ là trông cậy vào tân nhiệm các chủ phong các này sao? Nhưng Chu Nguyên tuy nói có chút năng lực, nhưng làm sao có thể cùng Lữ Tiêu Hàn Uyên so sánh đây? Tâm tư hồ nghi chuyển động, Huyền Côn tông chủ nhạt tiếng nói. 8 tháng sợ là quá lâu, ta nghe nói các vực khác đang vì đại hội cửu vực mà làm một chút thương nghị. Ai cũng không xác định đại hội định tại khi nào, cho nên tốt nhất trong 2 tháng hoàn thành tổng chi tranh, các chủ. Như vậy thời gian cũng tốt, lưu cho tổng các chủ mới nhậm chức, thống hợp 4 các. Mặc dù không biết Si Tinh đến tột cùng dự định làm gì, nhưng lão hồ ly Huyền Côn tông chủ vẫn như cũ, không có ý định làm cho cô ta như ý. Xì Tình lắc đầu nói, 2 tháng thời gian quá mức vội vàng, sau 4 tháng. Cô ta nhìn chằm chằm Huyền Côn tông chủ, rồi mỉm cười nói, Huyền Côn tông chủ chớ có nóng lòng. Huyền Côn tông chủ cười nhạt nói, lão phu có thể không vội, chỉ là không muốn vạn nhất, tới lúc thời gian không kịp, dẫn tới trong đại hội cửu vực, Thiên Uyên vực ta lại danh liệt cuối cùng. Đó thật là có chút cho đại tôn mất mặt. Nhưng nếu Si Tinh Nguyên lão đã nói như vậy, thì liền định sau 4 tháng đi. Ông ta cuối cùng hơi lui một bước. Dù sao, đem thời gian Si Tinh đưa ra chặt đứt một nửa, cũng coi như là có chút thu hoạch. Vậy là trải qua hai người giao phong một phen về sau, bọn họ đã xác định thời gian. Cuối cùng Si Tinh tiến lên một bước, ánh mắt nhìn xuống toàn trường, thanh âm thanh kịnh kia lại lần nữa vang vọng ở bên tai mỗi người. Bây giờ các chủ phong các đã sinh ra, nhưng vị trí tổng các chủ bốn các lại không công bố hồi lâu, cho nên trải qua ta cùng bốn vị nguyên lão thương nghị, 4 tháng sau sẽ mở ra tổng chi tranh các chủ, lấy ứng tương lai đại hội cửu vực. Mà lần này tổng chi tranh các chủ, ai đoạt được có thể ban thưởng một quyển tiểu thánh thuật. Lời nói này nhìn như đơn giản nhẹ nhàng linh hoạt, song khi nó rơi xuống, nguyên bản giữa thiên địa ồn ào, lập tức tĩnh mịch im ắng. Mấy tức về sau, ngập trời xô trào trong nháy mắt bộc phát, giống như muốn lật tung bầu trời này cùng đất. Loại xô trào kia viễn siêu hơn lúc trước Chu Nguyên cướp đoạt vị trí các chủ phong các. Thành viên bốn các đều là một mặt rung động, ngay cả Lữ Tiêu, Hàn Uyên đều run lên chớp mắt, sau đó mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Rốt cuộc mở ra tổng chi tranh các chủ sao? Nội tâm Lữ Tiêu rời sông lấp biển, y đối với vị trí tổng các chủ ngấp nghé hồi lâu, nhưng dĩ vãng Si Tinh luôn lấy lý do phong các không có các chủ để trì hoãn, cái này làm cho y tương đối phiền muộn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, giờ khắc này Si Tinh lại tuyên bố mở ra cạnh tranh tổng các chủ. Cùng vị trí tổng các chủ này so ra, một các chủ phong các lại coi là cái gì chứ? Trở thành tổng các chủ, toàn bộ bốn các đều sẽ danh chính ngôn thuận đặt vào trong khống chế, mà không phải giống dạng này chỉ có thể trưởng quản một các, mà tổng các chủ. Ở trong Thiên Uyên vực, bất luận địa vị hay là đãi ngộ cũng hoàn toàn không phải chi chủ một các có thể đánh đồng với nhau. Lữ Tiêu ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hai đạo thân ảnh chỗ cao nhất kia. Theo hắn thấy, Si Tinh lần này sẽ nhượng bộ, chỉ sợ hẳn là Huyền Côn tông chủ mưu đồ. Si Tinh đại nhân, lần này chỉ sợ là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu. Lữ Tiêu trong lòng cười lạnh, lúc trước y còn đang vì Trần Bắc Phong thất bại mà có chút phiền muộn nho nhỏ, nhưng bây giờ đến xem lại là Huyền Côn tông chủ lợi hại. Mà lần này tổng các chủ còn sẽ ban thưởng một quyển tiểu thánh thuật. Lữ Tiêu ánh mắt càng nóng hổi, tiểu thánh thuật tuy nói mang theo một chữ tiểu, nhưng truy nguyên nó miễn cưỡng đạt tới phạm chủ thánh nguyên thuật. Mà nguyên thuật loại cấp bậc này liền xem như tại Hỗn Nguyên Thiên, vậy cũng tuyệt đối là đồ vật tương đối chân quý, nếu như không phải người lập công lớn, khó mà thu hoạch được. Cho nên đừng nói là bọn hắn, loại thần phụ cảnh này, liền xem như thiên dương cảnh cường giả, đối mặt với tiểu thánh thuật đều khó mà ngăn chặn nội tâm khát vọng cùng thèm nhỏ dãi. Chỗ Lâm Các, Mộc Liễu sắc mặt cũng vào lúc này bắt đầu trở nên ngưng trọng cảm thán nói. Lần này bốn các, nếu không bình tĩnh, vị trí tổng các chủ lại thêm một đạo tiểu thánh thuật, mồi nhử này vứt xuống, bốn các không ai là không đỏ mắt. Cùng sự cạnh tranh này so ra, hôm nay Trung Nguyên được vị trí các chủ phong các, ngược lại trong nháy mắt liền đã phai nhạt xuống. Phong các bên này, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy cũng đã bị tin tức có tính chấn động này, chấn động đến thật lâu đều không lấy lại được tinh thần. Không nghĩ tới, tổng các chủ nhiều năm không có động tĩnh, bây giờ rốt cuộc đã bắt đầu cạnh tranh. Diệp Băng Lăng từ từ thanh tỉnh, sau đó đôi mắt phức tạp nhìn qua Chu Nguyên một chút, cười khổ nói. Hai, người cái miệng quạ đen này. Chu Nguyên cười nói, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Tốt cái đầu ngươi. Diệp Băng Lăng đôi mi thanh tú khóa chặt. Dĩ vãng Si Tinh đại nhân một mực quấy nhiễu cạnh tranh tổng các chủ, bởi vì cô ấy biết một mực, khi mở ra, vị trí 9/10 rơi xuống tay của Thiên Linh Tông bọn hắn. Nhưng hôm nay cô ta đột nhiên nhả ra, chắc hẳn là bởi vì Huyền Côn tông chủ ép sát. Trên gò má cô ta mang theo vẻ sầu lo. Nếu Lữ Tiêu trở thành tổng các chủ, như vậy Chu Nguyên trở thành các chủ phong các, vẫn như cũ, lại nhận Lữ Tiêu tiết chế. Điều này đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ không tính là chuyện tốt. Dù sao song phương bây giờ huyên náo, không thoải mái như vậy. Chu Nguyên nghe tới đây, ngược lại là cười một tiếng. Kỳ thực, hắn cũng không cảm thấy Si Tinh nhả ra tổng chi tranh các chủ là thỏa hiệp đối với Huyền Côn tông chủ. Bởi vì cô ta cũng biết, mục tiêu của hắn cũng không phải là một các chủ phong các, mà vị trí tổng các chủ mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Có lẽ Huyền Côn tông chủ đích thực là cố ý bức bách. Nhưng Sư Tinh Si Tỷ chỉ sợ cũng tự có suy nghĩ, mà suy nghĩ của cô ta có thể cảm thấy hắn có năng lực cạnh tranh tới vị trí tổng các chủ. Sì tình, sư tỷ, xem trọng ta như vậy sao? Đối mặt với loại tín nhiệm cùng coi trọng này của Sì Tinh, Chu Nguyên ngược lại cảm giác được áp lực không nhỏ. Xem ra hắn cũng không thể bởi vì lần này thắng Trần Bắc Phong mà cảm thấy có gì đắc ý. Dù sao đúng như Diệp Băng Lăng nói, Trần Bắc Phong cùng Lữ Tiêu, Hàn Uyên, những kẻ cao cấp nhất kia có chênh lệch không nhỏ. Chỉ ít Chu Nguyên hiểu, nếu bây giờ để hắn đối đầu với Lữ Tiêu, chỉ sợ xác suất thua so với thắng lớn hơn một chút. Thừa nhận điểm ấy, ngược lại cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nhưng đây cũng chỉ là hiện tại, bởi vì tiềm lực Chu Nguyên tại thần phủ cảnh sẽ mạnh hơn Lữ Tiêu. Hắn hiện tại, cửu trọng thần phủ mới rèn luyện xuyên suốt ngũ trọng, nếu như chở hắn đem tứ trọng thần phủ còn lại quán thông. Như vậy, nguyên khí nội tình của hắn tất nhiên sẽ đạt tới một loại tình trạng khá kinh người, xa không phải Lữ Tiêu hiện tại có thể so sánh. Đương nhiên, tiềm lực cũng không thể lúc này liền biến thành thực lực để bổ khuyết chênh lệch của song phương. Cho nên tiếp xuống trong thời gian 4 tháng, hắn không thể thư giãn. Không phải vậy, một khi đến lúc đó thất thủ thì thật là có chút thẹn với sư tinh Sì Tỷ. Mà đối với bàn tặng tiểu thánh thuật kia, Chu Nguyên cũng có hứng thú không nhỏ. Hắn hôm nay người mang nhiều loại thượng phẩm thiên nguyên thuật nhưng lại chưa bao giờ chạm tới thánh nguyên thuật. Nhưng hắn bất luận thánh nguyên thuật gì đều có được uy năng không cách nào tưởng tượng. Một khi tu thành, đối với thực lực bản thân tăng lên không phải tầm thường. Tuy nói hắn có thương huyền thất thuật, nếu đem thất thuật tu luyện tới đại thành, ngược lại có thể khiến cho dung hợp, hóa thành thánh nguyên thuật. Nhưng độ khó này quá lớn, cho tới bây giờ Trung Nguyên có thể tính là đại thành. Chỉ sợ cũng chỉ có hai loại, thái huyền thánh linh thuật, huyền thánh thể. Đãng ma kiếm hoàn thuật cũng còn kém một chút hỏa hầu. Huống chi mấy loại thượng phẩm thiên nguyên thuật khác thậm chí còn chưa kịp tu luyện. Sẽ có một ngày, chờ hắn đem thất thuật dung hợp, đó phải là thánh nguyên thuật chân chính mà không phải là một loại tiểu thánh nguyên thuật có thể so sánh. Tại chỗ cao nhất, Sì Tinh sóng mắt lưu chuyển, tóc theo gió dương nhẹ, ánh mắt cô ta lướt qua vị trí Chu Nguyên. Ánh mắt hai người vừa vặn tương đối, lẫn nhau đều tâm lĩnh thần hội cười một tiếng. Chư vị, vì sau 4 tháng tổng chi tranh các chủ, cố gắng tu luyện cho tốt đi. Cùng hôm nay so sánh, đó mới xem như một việc đại sự thiên uyên vực ta. Ánh mắt Sì Tinh rời chỗ khác, nhìn xuống toàn trường thanh âm vang vọng. Cẩn tuân đại nhân chi dụ! Vô số người đều khom người hành lễ, thanh âm cung kính quay đầu. Sì Tinh nhẹ nhàng gật đầu, ở trước mặt đông đảo quần chúng, cô ta cũng không tốt biểu hiện được mức quá mức coi trọng đối với Chu Nguyên. Dù sao lấy thân phận của cô ta, cho dù Chu Nguyên có trở thành các chủ phong các, nhưng giữa song phương, địa vị vẫn như cũ, xem như là hồng câu. Cô ta khoát tay áo, thân thể đã trực tiếp hóa thành hư ảo, hư không tiêu thất. Tại lúc Sì Tinh rời đi, thân ảnh Huyền Côn tông chủ cũng đã nhàn nhạt tán đi. Chỉ là lúc biến mất, ánh mắt ông ta dường như lườm vị trí Chu Nguyên một chút. Hai vị nguyên lão rời đi, làm cho uy áp bao phủ ở trong thiên địa này cũng nhàn nhạt tùy theo mà tán. Vô số người đều âm thầm thở dài một hơi. Thù Thủy cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Nguyên hoạt bát nói. Chu Nguyên các chủ, hôm nay đắc thắng, không có ý định mở tiệc chiêu đãi một chút chư vị huynh đệ hay sao? Chu Nguyên nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhiều thành viên phong các đều đang trông mong nhìn qua hắn. Hắn biết Thu Thủy đang ám chỉ hắn, lúc này là thời điểm lôi kéo nhân tâm tốt nhất. Vậy là hắn cũng không cự tuyệt mà cười gật đầu nói. Đêm nay phong ẩm lâu, không say không về. Xung quanh những thành viên phong các kia nghe vậy thì lập tức gieo hò lên tiếng, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Nhưng đang lúc bọn hắn bên này bầu không khí lửa nóng thì chợt có một bóng người đạp không mà tới. Đám người nhìn lại là phó các chủ Hỏa Các Vương Trần. Diệp Băng Lăng lông mày nhăn lại, không mặn không nhạt mà nói. Vương Trần phó các chủ có chuyện gì vậy? Vương Trần mặt không biểu tình, sau đó đối với Chu Nguyên chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Chúc mừng Chu Nguyên các chủ! Có thể nhìn ra được, trong lòng y đang cực kỳ khó chịu. Dù sao trước đó nhìn thấy Chu Nguyên, y còn ôm thái độ bề trên, mà bây giờ địa vị Chu Nguyên lại cao hơn y một đầu. Lần này ta tới là muốn thông báo với Chu Nguyên các chủ. Nếu phong các xuất hiện các chủ, như vậy sau 3 ngày, các chủ 4 các sẽ hội nghị. Mong rằng ngài chớ vắng mặt. Dù sao hội nghị các chủ từ trước tới nay là các chủ Lữ Tiêu chúng ta chủ trì. Vương Trần thản nhiên nói. trong lời nói có một tia ý ngạo nghễ. Nghĩ đến Vương Trần, Chu Nguyên là các chủ phong các cùng Lữ Tiêu so sánh có chênh lệch cực lớn. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại nói, hội nghị các chủ bốn các. Theo ta được biết, đây cũng là tổng các chủ mới có thể duy trì. Lữ Tiêu thật đúng là không khách khí, rõ ràng chỉ là các chủ hỏa các, tay lại kéo dài quá xa như vậy. Vương Trần nghe thấy thế thì khóe miệng nhếch lên một vòng mỉa mai, chậm rãi nói, có khác nhau sao? Đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lời đã đưa đến, cáo từ. Thanh âm y rơi xuống, đã trực tiếp quay người rời đi. Hỏa các thực sự là quá phách lối, không coi ai ra gì. Mặt khác, rất nhiều thành viên phong các nhìn thấy Vương Trần đối với Chu Nguyên không khách khí như vậy cũng có chút không cam lòng. Chu Nguyên ngược lại, thần sắc bình tĩnh khoát tay áo nói, không cần vì con ruồi mà hỏng tâm tình, đi thôi, ăn mừng một trận. Đợi đám người lại lần nữa hoan hô lên, hắn nhìn phương hướng Vương Trần rời đi. Hội nghị các chủ này ngược lại cảm giác có chút kẻ đến không thiện, nhưng hắn đương nhiên sẽ không vắng mặt. Chỉ là tới lúc đó, chỉ sợ cũng đến chân chính gặp Lữ Tiêu một lần. Mấy ngày nay, phong các không thể nghi ngờ bị một loại không khí vui mừng bao phủ. Dù sao trước đây trong ít năm, vị trí các chủ phong các một mực không công bố, dẫn tới phong các cơ hồ là năm bè bảy mảng, không có các chủ chủ tính chung, địa vị phong các trong bốn các cơ hồ ở vào cuối cùng. Ba các khác, đặc biệt là hỏa các cùng sơn các, không ngừng từ phong các nảy ra góc tường, đem một số tuổi trẻ thiên kiêu thiên phú, không tồi đều đào đi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, dẫn đến phong các càng ngày càng suy yếu. Bây giờ rốt cuộc có tân nhiệm các chủ, thực lực còn có chút bất phàm. Đây đối với phong các hiển nhiên là một kiện thiên đại bảo sự. Về phần những phe phái nguyên bản duy trì Trần Bắc Phong đang bắt đầu nhanh chóng tan rã, kể cả kim đằng các loại trước đó phụ thuộc vào Trần Bắc Phong thống lĩnh, giờ khắc này đều ở vào một loại hoàn cảnh cực kỳ lúng túng, cho nên bọn hắn cũng thông minh an tĩnh lại, xám xịt không còn dám gây sự. Bọn hắn đều hiểu, từ nay về sau, phong các sẽ là Trung Nguyên độc đoán, Trần Bắc Phong xem như sau khi khỏi hẳn trọng thương, chỉ sợ cũng phải bị áp chế tới xít sao, nói không chừng, ngay cả vị trí phó các chủ đều khó mà đảm bảo, mà ngay cả Trần Bắc Phong đều như vậy, huống chi là bọn hắn. Hiện tại, bọn người Kim Đằng đều hận không thể Chu Nguyên trực tiếp lãng quên bọn hắn, nào còn dám có chút gây sự. Tại Kính Hồ trung tâm phong đảo, trên đảo nhỏ trong Kính Hồ có hai tòa tháp lâu cao ngất. Một tòa là sự vụ lâu, để thành viên phong các xác nhận nhiệm vụ, nhận lấy tiền lương, mà đổi thành bên ngoài một tòa là các chủ lâu. Chỉ là lâu này đã bỏ trống nhiều năm. Theo bây giờ Chu Nguyên tấn thăng làm các chủ, đã lại một lần nữa được mở ra. Các chủ lâu trong hai ngày qua đã được cẩn thận quét sạch. Chu Nguyên cũng từ trong tiểu lâu này trước đó tới đây. Tại mái nhà trong đình viện, Chu Nguyên đứng chắp tay, ánh mắt của hắn nhìn ra xa, sóng gợn lăn tăn bốn phía Kính Hồ. Có từng sân huấn luyện, lúc này trong đó có rất nhiều thành viên phong các đang tiến hành tu luyện cùng luận bàn mỗi ngày. Một lát sau, ánh mắt của hắn thu hồi lại, nhìn sang bên ngoài các chủ lâu, nơi đó có một bóng người đang quanh quẩn tại chỗ. Người kia là Lê Kiên, tìm cô sao? Chu Nguyên quay đầu, nhìn về phía Diệp Băng Lăng mà hỏi. Diệp Băng Lăng cười lạnh đáp. Loại bạch nhãn lang này không có gì tốt, hắn hiện tại lại muốn ruồng bỏ Trần Bắc Phong trở về. Chút thời gian trước, thời điểm Trần Bắc Phong mượn nhờ bộ ngấn văn đả kích bọn hắn, Lê Kiên là người đầu tiên phục đi qua. Nếu như những người khác hành động như vậy, Diệp Băng Lăng kỳ thực cũng có thể lý giải. Thế nhưng Lê Kiên là do cô ta một tay kéo lên vị trí thống lĩnh, có thể nói là ân tình không nhỏ. Nhưng Lê Kiên cuối cùng lại lựa chọn phản bội. Điều này không thể nghi ngờ đã chọc giận tới Diệp Băng Lăng. Chu Nguyên thấy vậy, liền đối với Thu Thủy một bên tùy ý nói. Vậy liền tìm một cơ hội tháo vị trí thống lĩnh của hắn đi. Bây giờ phong các, hắn một lời có thể quyết, coi như muốn xử trí một người thống lĩnh cũng không cần phải qua bất luận người nào đồng ý. Thu Thủy vẫn tráng hơi điểm, xem như ghi lại, bây giờ phong các Chu Nguyên nhìn qua là các chủ để cô ta xử lý. Cô ta ngược lại cảm thấy dạng này có chút vâng báo với Chu Nguyên để cho hắn đưa ra quyết định. Nhưng Chu Nguyên chỉ thử thời gian gần nửa ngày, bởi vì hắn phát hiện cùng những phá sự này so ra, hắn tình nguyện đi tìm người đánh một trận. Thời điểm trước đó hắn là phó các chủ, cũng không có nhiều chuyện như vậy cần để ý tới. Nhưng hôm nay thành các chủ mới phát hiện, khống chế một các, tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy mà tưởng tượng. Ở phía sau kia, Tiểu Hoàng, Lục Minh Nguyệt, các loại thống lĩnh nhìn thấy Chu Nguyên tùy ý ở giữa, liền xử trí một vị thống lĩnh, cũng là thần sắc nghiêm nghị, trong lòng đối với người này không khỏi dâng lên một chút kính sợ. Thu Thủy, cô thật đúng là bảo bối. Chu Nguyên nhìn đến Y Thu Thủy đem rất nhiều công việc phong các phản ứng ngay ngắn gọn gàng, không nhịn được mà khích lệ. Nếu không có Thu Thủy thì hiện tại hắn không biết sẽ có bao nhiêu sứt đầu mẻ chán. Thu Thủy trợn mắt nhìn hắn một cái. Tuy nói công việc phong các hơi có chút rườm rà phường phức, nhưng đối với cô đã từng âm thầm quản lý Tiểu Huyền Châu lại cũng không tính là việc bao nhiêu lớn, cho nên xử lý cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Những chuyện nhỏ nhặt này ta có thể giúp ngài giải quyết, nhưng ngày mai hội nghị bốn các phải là ngài ra mặt. Cô ta lên tiếng. Nhắc tới hội nghị bốn các, ánh mắt Chu Nguyên ngưng lại nói. Luôn cảm giác có chút kẻ đến không thiện. Các vị có biết bốn các hội nghị này sẽ làm gì không? Diệp Băng Lăng trầm ngâm một chút rồi đáp. Ta cảm thấy chỉ sợ là cùng Tân Nhân Đại Điển tiếp xuống có liên quan. Tân Nhân Đại Điển sao? Chu Nguyên trừng mắt nhìn. Thu Thủy nhìn thấy bộ dáng nghi ngờ của Chu Nguyên đã nhịn không được nhẹ nhàng nâng trán, rồi khẽ cắn răng nói. Ta hôm qua đã sưu tập tư liệu để ở trên bàn của ngài. Ngài không đọc hay sao? Chu Nguyên sắc mặt có chút xấu hổ, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Y Thu Thủy đơn giản vô lực với vị các chủ đậu đen rau muống này. Hàng năm đều sẽ có thiên kiêu mới các phương đi vào Thiên Uyên Động Thiên. Bọn hắn trải qua xét duyệt về sau sẽ đến bốn các. Đây chính là Tân Nhân Đại Điển. Tân Nhân Đại Điển đối với bốn các cực kỳ trọng yếu, bởi vì là đại biểu máu mới, mà trong đó cũng không thiếu một chút hạt giống tốt. Nếu có thể thu nạp vào, cũng sẽ tăng cường rất nhiều thực lực phong các. Cho nên mỗi lần Tân Nhân Đại Điển, bốn các đều sẽ bởi vì sự định mức mà tranh đoạt. Nhưng trong này không có phong các chúng ta. Chu Nguyên khẽ giật mình nói. Có ý tứ gì? Tại thời điểm trước kia dựa theo quy củ bốn các đều có số lượng 2,5, có thể vượt qua. Nhưng về sau phong các ngay cả các chủ cũng đã bị mất, tự nhiên không có tư cách tham gia hội nghị các chủ. Vậy là cuối cùng Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên liên thủ, nút lấy số định mức tuyệt đại bộ phận người mới phong các chúng ta. Y Thu Thủy giải thích nói, Chu Nguyên mày khẽ nhăn lại. Nút của chúng ta bao nhiêu? Cơ hồ là toàn bộ. Diệp Băng Lăng nói tiếp, gương mặt cũng có chút khó coi. Hàng năm Tân Nhân Đại Điển, Hỏa Các cùng với Sơn Các cướp người nhanh nhất, cuối cùng lưu lại một số vớ va vớ vẩn vứt xuống phong các. Đơn giản không cùng một tạng, cho nên trong 2 năm qua, nội tình phong các càng ngày càng kém. Chủ Nguyên khóe miệng có chút co lại. Lữ Tiêu, Hàn Uyên tướng ăn không khỏi cũng quá khó coi. Chủ Nguyên ngẫm nghĩ, thanh âm lúc này bình tĩnh nói. Dĩ vãng bọn hắn như thế nào ta không quan tâm, nhưng nếu bây giờ ta đã là các chủ phong các thì phải trả lại toàn bộ. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ai, thì những người khác cũng đừng hòng mà chiếm tiện nghi ta. Hắn bây giờ thành các chủ phong các, nơi này xem như địa bàn cơ bản của hắn. Đừng nhìn chỉ là một chút thần phủ cảnh, thế nhưng tương lai không chừng sẽ có người tại Thiên Uyên vực ngồi ở vị trí cao, cho nên hắn tự nhiên muốn giữ gìn tốt mầm nhỏ này. Thu Thủy cùng với Diệp Băng Lăng liếc nhau. Nếu như vậy, chắc hẳn ngày mai trên hội nghị các chủ, động tĩnh sợ là không nhỏ. Còn có một vấn đề. Thu Thủy khẽ cắn môi rồi trầm ngâm nói. Coi như chúng ta cầm về số định mức, chỉ sợ trên Tân Nhân Đại Điển kia vẫn như cũ không cách nào đoạt thắng được Hỏa Các. Sơn Các, những nhân tài ưu tú kia, 9/10 sẽ chọn bọn hắn. Bởi như vậy, chúng ta chỉ có thể đạt được người mới bị bọn hắn đào thải. Vì sao? Chu Nguyên ngạc nhiên hỏi. Diệp Băng Lăng có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thanh âm nặng nề mà đáp. Bởi vì đãi ngộ. Đãi ngộ? Đỉnh các chủ lâu, Chu Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Băng Lăng như có điều suy nghĩ. Hỏa Các đãi ngộ tốt hơn nhiều sao? Thành viên bình thường phong các chúng ta mỗi tháng chỉ có thể nhận 20 mai quy nguyên bảo tệ. Ngài có biết Hỏa Các là bao nhiêu không? 40 mai. Một tháng nhiều hơn 20 mai, một năm xuống tới đã hơn 200 mai. Đây không phải là số lượng nhỏ. Nhưng những thiên kiêu đi vào bốn các chính là vì bốn đạo nguyên văn cổ trong tứ linh quy nguyên tháp. mà Quy Nguyên bảo vệ nhiều ít sẽ quyết định thành tích cuối cùng của bọn hắn. Cho nên cùng bọn hắn nói chuyện gì cũng đều vô ích, chỉ có Quy Nguyên bảo vệ là trực tiếp nhất. Nhưng Hỏa Các hào phóng như vậy là bởi vì bọn hắn có thu hoạch bộ ngấn văn, dưới loại bạo lợi kia mới có thể cung cấp nuôi dưỡng Hỏa Các phung phí như vậy. Nhưng bằng vào nội tình phong cách chúng ta, nếu làm như vậy, không đến mấy hôm liền sẽ bị sụp đổ. Tới lúc đó chỉ sợ một viên Quy Nguyên bảo tệ đều không phát ra được. Diệp Băng Lăng nặng nề, thanh âm vang lên. Nói cho cùng, người nghèo hụt hơi. Thu Thủy cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Hàng trăm phía trên, hàng năm phía trên đều sẽ phân phối cho bốn các một chút tài nguyên, nhưng đều là cố định, cho nên muốn nhiều hơn thì phải dựa vào tự mình suy nghĩ biện pháp. Mà biện pháp của Hỏa Các chính là bộ ngấn văn. Ngón tay Trung Nguyên nhẹ nhàng gọi lấy Lan Can nói. Thu nhập bộ ngấn văn đều sẽ cung cấp cho Hỏa Các sao? Diệp Băng Lăng lắc đầu đáp. Thu nhập bộ ngấn văn, 6 thành cung cấp cho Hỏa Các, còn lại 4 thành, Lữ Tiêu cùng Chu Luyện có 2 thành. Trung Nguyên đánh giá một chút, 2 thành cũng là số lượng cực kỳ khổng lồ. Đối với Lữ Tiêu, loại tầng thứ này tu luyện xong toàn bộ đầy đủ, thậm chí còn có thể chừa rất nhiều. Dù sao, bộ ngấn văn cũng là 4 các tiêu thụ, thu thập tự nhiên cao hơn phong mẫu văn. Dựa theo suy đoán của hắn, hàng năm chỉ là 1 thành. Có lẽ cũng không dưới mấy vạn Quy Nguyên bảo tệ, 2 thành đã 10 mấy vạn, thậm chí là nhiều hơn. Mà 6 thành cung cấp cho Hỏa Các, cũng khó trách Hỏa Các tài đại khí thô như vậy. Không nghĩ tới, Lữ Tiêu bọn hắn vẫn rất vô tư. Trung Nguyên lặng lẽ nói, đem 6 thành thu nhập nộp lên cho Hỏa Các, pháp lực này tương đối không nhỏ. Thu Thủy lại thấp giọng nói, ta nghe Gia Gia âm thầm nói qua, sáng tạo bộ ngấn văn kia, không chừng có cao nhân Thiên Linh Tông chỉ điểm. Cho nên Lữ Tiêu, Chu Luyện đều không dám dành hết công. Trung Nguyên khẽ gật đầu trầm ngâm nói, từ hôm nay trở đi, phong mẫu văn tiêu thụ ta chỉ cần 2 thành, 7 thành trong đó trực tiếp cung cấp cho phong các chi phối, còn lại 1 thành theo đẳng cấp cùng cống hiến phân phối cho các phó các chủ, thống lĩnh, phó thống lĩnh những cao tầng này. Lời này vừa mới nói ra, người ở nơi đây đều giật nảy cả mình, mặt lộ ra kinh sợ. Thu Thủy vội vàng nói, Chu Nguyên, ngài không cần phải như vậy, sáng tạo phong mẫu văn là công lao một mình ngài. Lữ Tiêu, Chu Luyện làm như vậy chỉ là vì Thiên Linh Tông nhiệm vụ cho bọn họ là Hỏa Các lớn mạnh. Nhưng Chu Nguyên lại không để ý loại này, cho nên cũng không cần thiết làm như thế. Chu Nguyên cười nói, quá nhiều Quy Nguyên bảo tệ, ta cầm thế có thể làm được gì chứ? Thứ này rời đi khỏi 4 các, chẳng phải là cái gì? Thu Thủy lắc đầu nghiêm túc nói, cũng không thể nói như vậy được. Coi lúc ngài rời đi 4 các, có thể đem Quy Nguyên bảo tệ nộp lên trên, có thể đổi lấy đồ vật thật tốt. Chu Nguyên tùy ý nói, chẳng lẽ còn có thể đổi được tiểu thánh thuật sao? Hắn chỉ tùy ý hỏi một chút, nào ngờ tới Thu Thủy gật đầu. 800.000 Quy Nguyên bảo tệ, ngài có thể đổi được. Thần sắc Chu Nguyên lập tức cứng đờ, có chút khó có thể tin. Thật có thể đổi sao? 800.000 Quy Nguyên bảo tệ? 800.000 mặc dù thoạt nhìn số lượng rất khủng bố, nhưng nếu lấy lượng tiêu thụ của bộ ngấn văn lại thêm thời gian 3 năm, tính gộp lại cũng không khó. Dù sao bây giờ chỉ là bán phong mẫu văn, Trung Nguyên mỗi ngày liền cần có gần 1.000 Quy Nguyên bảo tệ tới tay. Diệp Băng Lăng không nhịn được cười nói, giờ mới biết đau lòng sao? Trung Nguyên có chút hậm hực chợt thở dài, thôi được rồi, ta cũng không phải là thần giữ của, chẳng lẽ còn định thủ thời gian 3 năm mà đi thay tiểu thánh thuật sao? Thả rằng thế này còn không bằng đoạt tổng các chủ tới cũng nhanh. Cứ dựa theo ta lúc trước mà nói đi. Kỳ thực lúc Trung Nguyên thu hoạch được vị trí các chủ đã có loại dự định này. Dù sao, có Hỏa Các phía trước, nếu hắn đem thu thập phong mẫu văn chiếm làm của riêng, người khác mặc dù không cách nào chỉ trích, nhưng đối với hắn thu nạp lòng người, phong các vẫn còn có chút chướng ngại. Mà theo Trung Nguyên, Quy Nguyên bảo tệ đầy đủ tu luyện là được. Dư thừa, nếu có thể đem lòng người phong các triệt để khống chế, đó còn là đáng được. Nhìn thấy Trung Nguyên cuối cùng vẫn đưa ra quyết định, lần này ngay cả Diệp Băng Lăng đều kinh ngạc, nhìn Trung Nguyên có chút thất thần. Đây chính là Quy Nguyên bảo tệ cao tới 100 vạn sao? Cứ như vậy đem thả ra? Loại quyết đoán này, ngay cả Diệp Băng Lăng xưa nay cũng nhịn không được ở trong lòng có chút cảm thấy kinh nể. Về phần Tiêu Hoàng, Một đám thống lĩnh phía sau càng là kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, không nhịn được mà hét lớn. Các chủ đại nghĩa! Bọn hắn rất rõ ràng, Trung Nguyên cho bọn hắn bao nhiêu chỗ tốt. Giờ khắc này, sâu trong lòng họ đối với Trung Nguyên dâng lên chi tâm tôn sùng nồng đậm. Dù sao không phải bất luận kẻ nào đều bỏ được đem những ích lợi này phân cho người phía dưới. Quyết định này của ngài chuyển ra, chỉ sợ toàn bộ phong các đều sẽ sôi trào. Y Thu Thủy cũng nói khẽ. Như vậy mọi người, phong các nhận ân tình của Chu Nguyên, nếu bây giờ có ai muốn động vào vị trí các chủ của Chu Nguyên, chỉ sợ cũng ngay cả những phái trung lập kia đều nhảy ra liều mạng. Chiêu thu mua lòng người này của Chu Nguyên đơn giản quá hoàn mỹ. Diệp Băng Lăng cũng cười khổ một tiếng nói. Hiện tại đến xem, ngài trở thành các chủ phong các, ngược lại là phong các may mắn. Nếu là cô ta, chỉ sợ không có loại quyết đoán như vậy, đương nhiên cũng không có loại tiền bối này. Chu Nguyên cười cười, bởi vì nguyên nhân hắn là đệ tử thân truyền Thông Uyên sư phụ. Kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng được coi là cao nhất Thiên Uyên vực tầng. Dù sao, dựa theo quy định Thông Uyên sư phụ, đệ tử thân truyền như hắn đều có tư cách chấp trưởng trở thành nguyên lão. Địa vị đồng đẳng với Huyền Côn tông chủ kia. Toàn bộ Thiên Uyên vực đều có một phần, ta còn không nỡ. Toàn bộ Thiên Uyên vực ta cũng đều có phần, ta còn không nỡ chút quy nguyên bảo tệ ấy sao? Chu Nguyên trong lòng an ủi bản thân như vậy, sau đó phất phất tay nói. Mặt khác, trên tân nhân đại điển, ta cũng sẽ tuyên bố đãi ngộ về sau đối với thành viên phong các mới. Từ nay về sau, phong các không còn là nơi thu nhận rác rưởi. Ta muốn những thiên kiêu kia chèn ép, muốn xâm nhập phong các ta. Nhưng đây cũng không phải là không có đại giới. Về sau, phong các muốn thành lập cơ chế khảo hạch nghiêm khắc. Hàng năm, người khảo hạch nếu không chịu nổi thì sẽ bị loại bỏ. Ta không hy vọng ta dùng những quy nguyên bảo tệ này nuôi ra một chút mọt gạo vô dụng. Nếu như không có bản sự, vậy thì nhanh chóng rời đi, không để lãng phí tài nguyên. Nghe Chu Nguyên hảo ngôn chí khí nói như vậy, Thu Thủy lại giật mình, vội vàng nhắc nhở. Ngài cũng không nên làm loạn. Mặc dù phong mẫu văn thu thập không sai, nhưng chỉ có thể cực hạn tại phong các. Cho nên muốn so tài lực, chúng ta không sánh bằng hỏa các. Hỏa các dám nhắc tới thằng đãi ngộ, đó là bởi vì bộ ngấn giáp đang ủng hộ, mà bộ ngấn văn thích hợp với bốn các. Tuy nói tại trong phong các hiệu quả so ra kém với phong mẫu văn, nhưng đối với ba các khác vẫn là không thể thay thế. Cô ta lo lắng Chu Nguyên vì thể diện mà cố gắng chống đỡ. Như vậy thì kết quả tất nhiên sẽ bị hỏa các sinh sinh mài chết. Một khi đến cục diện kia thì tất cả coi như bị hủy. Về phần khảo hạch nghiêm ngặt, cô ta ngược lại vô cùng duy trì. Như thế sẽ làm cho trong phong các tràn đầy sức cạnh tranh tốt. Chu Nguyên gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí. Yên tâm đi, ta tự có tính toán. Về sau phong các chúng ta chính sẽ là nhà giàu nhất bốn các. Hôm sau, tại mâm tròn khổng lồ trung tâm Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, Chu Nguyên mang theo Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy vút không mà tới, rơi vào nhân khí thịnh vượng trung tâm mâm tròn. Sau đó liền tại Thu Thủy dẫn đầu xuống, đối với một tòa tiểu lâu cao ngất rộng lớn mà đi. Trong lòng người xôi trào lui tới, không ít đều là thành viên phong các, nhìn thấy Chu Nguyên đều cung kính hành lễ. Thành viên ba các khác cũng ánh mắt khác nhau, dù sao bây giờ Chu Nguyên trong bốn các cũng được coi là danh nhân vang vọng không thấp. Tại một đường trong ánh mắt nhìn chăm chú kia, ba người Chu Nguyên đi tới tòa tiểu lâu cao ngất. Hôm nay tiểu lâu trống trải, trước đại môn còn có không ít thành viên hỏa các giữ gìn trật tự. Nơi này hôm nay đã bị hỏa các đặt bao hết. Y Thu Thủy thấp giọng nói, thật sự là tài đại khí thô. Diệp Băng Lăng lông mày khẽ cau lại, muốn bao lấy loại địa phương này, một ngày sợ là sẽ hơn ngàn quy nguyên bảo tệ. Nếu là cô ta lúc trước, chỉ sợ một ngày liền muốn dốc hết tất cả tài sản. Đây là trực tiếp lấy chủ nhân tự cư. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, khí thế này của hỏa các không thể nghi ngờ đang phát tán ra một loại tín hiệu áp đảo ba các khác. Nhưng lấy thanh thế hỏa các trong những năm qua, lại thêm bộ ngấn văn nơi tay, cũng đích thực là có tư cách như vậy. Ha ha, Chu Nguyên các chủ ngược lại là người biết chuyện. Sau lưng Chu Nguyên, chợt có một tiếng cười chuyển tới. Hắn xoay đầu lại, chỉ thấy có một nam tử thân thể thon dài, khuôn mặt thanh tuyền cười híp mắt đang nhìn qua hắn. Tại phía sau nam tử còn có một thiếu nữ dung nhan thanh lệ cùng một hán tử thân thể cường tráng giống như thiết giáp. Hóa ra là Mộc Liễu các chủ sao? Trung Nguyên cười một tiếng, đem người này đã nhận ra. Hai người nhìn nhau cười cười, tuy nói xem như lần đầu tiên chính thức chạm mặt, nhưng nếu có thể cảm giác được đối phương ẩn ẩn ản ra thiện ý, điều này cũng không kỳ quái. Dù sao Lâm Các cùng Hỏa Các, Sơn Các cũng không hợp nhau. Bây giờ thật vất vả ra được một các chủ phong các, tự nhiên sẽ chia sẻ một chút áp lực. Hôm nay hội nghị các chủ, chỉ sợ đối với Trung Nguyên các chủ sẽ không quá hữu hảo. Mộc Liễu có ý riêng nhắc nhở, Trung Nguyên bình tĩnh gật đầu. Phong các không muốn ngoài định mức gì, nhưng thuộc về phong các tất nhiên là phải cầm về. Vậy hy vọng Trung Nguyên các chủ có thể thành công. Mộc Liễu ánh mắt ngưng lại, chợt nhẹ nhàng gật đầu, cười đem Mộc Thanh Yên, Tưởng Man sau lưng giới thiệu qua một chút. Trung Nguyên cũng gật đầu mỉm cười, quen biết một chút, sau đó song phương hội tụ ở cùng một chỗ. Tiến vào tử lâu, một thành viên Hỏa Các dẫn đầu xuống, đi tới đại sảnh tầng cao nhất. Lữ Tiêu cùng với Hàn Uyên sớm đã có ở đây. Bên cạnh Lữ Tiêu còn có Chu Luyện là nhân vật số 2 Hỏa Các. Y tại lúc Trung Nguyên vừa xuất hiện, ánh mắt đã nhìn chằm chằm, trong mắt tràn đầy xem kỹ. Ở dưới tay Chu Luyện là một tên nam tử sắc mặt hơi tái, lộ ra âm nhu đặc biệt. Hai mắt hẹp dài, ánh mắt có hàn ý giống như rắn. Toàn thân trên dưới phát ra nguyên khí ba động, cường đại xa so với Chu Luyện. Mà gã từ đầu tới cuối không từng ngẩng đầu nhìn bọn người Chu Nguyên, mà chỉ cúi đầu hững hờ, vút vút một viên thiết cầu màu bạc trong lòng bàn tay. Ánh mắt Chu Nguyên liếc nhìn người kia một chút, đây hẳn là nhân vật số 3 Hỏa Các, Phương Ngạo. Đây hẳn là nhân vật số 3 Hỏa Các, Phương Ngạo. Đừng nhìn Phương Ngạo là nhân vật số 3 Hỏa Các, nhưng muốn bàn về thực lực, viễn siêu hơn Chu Luyện. Chu Luyện có thể ngồi vững vàng vị trí số 2, chủ yếu là bởi vì bộ ngấn văn tồn tại. Phương Ngạo nghe nói tính cách hung lệ, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn. Trong bốn các có được danh khí cực cao, cho dù là Chu Nguyên trước đó thấy qua Vương Trần, trước mặt Vương Ngạo đều là ngoan ngoãn không dám lỗ mãng. Lữ Tiêu ngồi trên thủ vị, lúc nhìn thấy Chu Nguyên Mộc Liễu đi vào, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt nói, liền chờ hai vị. Chu Nguyên cùng Mộc Liễu riêng phần mình mang người nhập tọa. Lữ Tiêu phủi tay, đã có người đem đại môn chậm rãi đóng lại, lập tức tia sáng bên trong đại sảnh trở nên tối đi một chút, bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng. Lần này hội nghị bốn các chắc hẳn mọi người cũng đã biết, bởi vì 7 ngày sau chính là tân nhân đại điển. Lữ Tiêu trạng thái siêu phàm, đem toàn trường mỉm cười nói. Những năm qua, bởi vì phong các một mực không có các chủ, cho nên số định mức người mới phong các liền do Hỏa Các chúng ta cùng Sơn Các tạm thời dùng thay. Nhưng nếu bây giờ phong các đã có các chủ mới xuất hiện, vậy chúng ta quyết định trước đem nửa thành số định mức người mới phong các từ trước đó tăng lên tới một thành. Chu Nguyên liền cắt lời Lữ Tiêu nói. Lữ Tiêu các chủ, nếu ta nhớ không sai, trên tân nhân đại điển số định mức người mới, bốn các hẳn là riêng phần mình 2,5 thành. Lữ Tiêu thản nhiên nói. Chu Nguyên các chủ đừng gấp gáp. Ngài dù sao cũng mới đảm nhiệm các chủ, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ. Ta lo lắng phong các lập tức hấp thu rất nhiều người mới, ngược lại sẽ tạo thành hỗn loạn cho phong các. Ta đề nghị từng bước một, đợi đến sang năm tân nhân đại điển, phong các liền có thể khôi phục lại số định mức người mới 2,5. Chu Nguyên cười nói, tâm ý của Lữ Tiêu các chủ, phong các chúng ta tâm lĩnh, nhưng ta muốn 2,5, phong các chúng ta có thể chịu được. Lữ Tiêu khẽ nhíu mày chậm rãi. Chu Nguyên các chủ, việc này ta đã có quyết định, ngài trước hết hãy nể mặt ta. Chu Nguyên mí mắt cụp xuống nói, Lữ Tiêu các chủ, cái này chỉ sợ không phải là vấn đề mặt mũi hay không. Quy củ 2,5, đó là lúc bốn các sáng lập đã định ra. Dĩ vãng những năm trước, phong các không có các chủ, dẫn tới số định mức đã bị các ngài lấy đi. Điểm này phong các ta cũng không có ý định truy cứu. Nhưng số định mức sau cùng này, ta cảm thấy nên thế nào thì cứ như vậy đi. Nếu Lữ Tiêu các chủ thật sự cảm thấy có tranh chấp, có thể đem việc này báo cáo với 5 vị nguyên lão, xin mời 5 vị đại nhân định đoạt. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng lại mang theo chi ý cường ngạnh. Hắn biết hôm nay tuyệt không thể lùi bước, không phải vậy Hỏa Các về sau sẽ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Bầu không khí bên trong đại sảnh lập tức vào lúc này chậm rãi ngưng trệ. Lỗ Tiêu sắc mặt đạm mạc, sâu trong đôi mắt lại có lãnh quang hiển hiện. Mà ngưng trệ ở giữa, vị Phương Ngao phó các chủ Hỏa Các rốt cuộc đem đôi mắt hẹp dài che lấp kia nâng lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Nguyên rồi âm trầm nói: "Vị tân nhiệm các chủ Phong Các này tính khí thật là lớn. Người có tư cách gì mà cùng Hỏa Các ta nói điều kiện chứ?" Gã quát lạnh lên tiếng, ánh mắt ngang ngược, thiết cầu màu bạc trong tay đột nhiên hóa thành một đạo ngân ảnh mãnh liệt bắn ra, trực chỉ Chu Nguyên. Ngân ảnh kia lôi cuốn lấy nguyên khí cùng hồn cuồng hoành, ngay cả hư không đều đang hơi chấn động. "Làm can!" Diệp Băng Lăng thấy vậy thì lập tức nổi giận quát lên tiếng. Một bước tiến lên, đưa hai tay ra, nguyên khí tuyết trắng tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành hàn băng chi trào, một thanh đối với ngân ảnh kia chụp tới. Ầm! Cả hai chạm vào nhau, lập tức có vô số vụn băng bắn tung tóe mà ra. Gương mặt Diệp Băng Lăng cũng tại thời điểm tiếp xúc hơi đổi. Cỗ chi lực bằng bạc kia đúng là xé rách nguyên khí lòng bàn tay cô ta. Trên ngân cầu tràn ngập phong duệ chi khí, trực tiếp đưa lòng bàn tay cô ta đâm ra rất nhiều huyết điểm. Thân thể Diệp Băng Lăng bị đẩy lui một bước. Ngân ảnh quang cầu kia thời cơ bắn thẳng đến Chu Nguyên. Khuôn mặt Chu Nguyên từ đầu tới cuối không có gợn sóng, chỉ đợi đến ngân cầu kia xuất hiện ở trước mặt, đột nhiên xòe bàn tay ra, trên bàn tay có vảy dao màu xanh nổi lên, dưới dao lân làn da nở rộ ánh ngọc. Ầm! Chu Nguyên bắt lại ngân cầu, sau đó năm ngón tay hung hăng nắm một cái. Két! Ngân cầu trong lòng bàn tay của Chu Nguyên trực tiếp chậm rãi vỡ vụn. Vụn sắt màu bạc tại trước mặt phấp phới. Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Ngao, bình tĩnh lại không có chút lưu tình, thanh âm nhàn nhạt vang lên. "Nơi này là hội nghị các chủ, người một phó các chủ cũng có tư cách nói chuyện hay sao?" Khi thanh âm băng lãnh kia của Chu Nguyên trong đại sảnh vang lên, Phương Ngao vốn hai mắt âm tàn, lập tức có hàn quang hiện ra, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng nói: "Thực sự là uy phong thật lớn, các chủ Phong Các ngươi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng không có điểm số hay sao? Thực lực Trần Bắc Phong tại Hỏa Các ta, năm vị trí đầu đều vào không được, đánh bại hắn, ngươi cho rằng ngươi rất có bản sự sao? Nếu ngươi không nhìn rõ cân lượng của mình, hôm nay ta có thể làm thay để cho ngươi thanh tỉnh một chút." Oanh! Khi thanh âm Phương Ngao rơi xuống trong chớp mắt, lập tức có dòng khí nguyên khí cuồng bạo từ thể nội của hắn bộc phát. Nguyên khí cường hãn uy áp bao phủ toàn trường. "Nếu như phó các chủ Hỏa Các không có quy củ như vậy, vậy ta cũng không để ý, thay mặt Lữ Tiêu các chủ quản giáo một chút." Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo, thân thể bất động, nhưng tương tự có bảng bạc nguyên khí. Kim quang từ trong cơ thể chấn động, dẫn tới hư không ba động. Phương Ngao nghe thấy vậy thì trong mắt lập tức có lệ khí thoáng hiện. Nhưng thanh âm Lữ Tiêu nhàn nhạt kia vang lên: "Phương Ngao không được vô phép tắc." Nghe thấy lời nói của Lữ Tiêu, nguyên khí cường hãn toàn thân phun trào của Phương Ngao, thời gian dần trôi qua lắng lại. Ánh mắt gã che lấp nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Một lát sau cười lạnh ngồi xuống, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ là tràn đầy chi ý khiêu khích. Ánh mắt Lữ Tiêu nhìn về phía Chu Nguyên nói: "Phương Khao xưa nay tính tình đều là như vậy, Chu Nguyên các chủ cũng đừng quá để ý tới." Nghe được y ngữ khí nhẹ nhàng, thế nhưng trong lòng Chu Nguyên thì cười lạnh một tiếng. Hai tên này, một tên mặt trắng hát, một tên mặt đen hát, đơn giản là đã muốn cho hắn, vị tân nhiệm các chủ Phong Các này, một cái hạ mã uy. Nếu là thường nhân chỉ sợ thật đúng là bị bọn hắn dọa sợ. Chu Nguyên cũng thu liễm nguyên khí ba động, bình tĩnh nói: "Một phó các chủ mà thôi, nếu quá mức cùng hắn so đo, ngược lại là mất thân phận." Mí mắt Phương Ngao đều co quắp một chút, nhìn Chu Nguyên trong mắt tràn đầy hung quang. Chu Nguyên không để ý tới gã mà nói: "Ta lúc trước đã nói rất rõ ràng, số định mức người mới, bốn các riêng phần mình hai thành rưỡi, đây là quy củ, trước kia không dựa vào cái này, còn bây giờ vốn là quy củ sai, ta cũng không có ý định truy cứu, nhưng nếu bây giờ còn dự định chiếu vào như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đem việc này bẩm lên Si Tinh đại nhân." Lữ Tiêu sắc mặt bình thản, bàn tay cầm chén trà, cuối cùng khẽ cười một tiếng rồi nói: "Được, xem ra Chu Nguyên các chủ đầy cõi lòng chi tâm chấn hưng Phong Các, điểm này ta rất thưởng thức. Vậy tất cả dựa theo quy củ tới đi." Số định mức người mới, bốn các riêng phần mình hai thành rưỡi. Chu Nguyên gật đầu nói, vậy đa tạ Lữ Tiêu các chủ đã hiểu cho. Lữ Tiêu ung dung cười một tiếng, việc nhỏ, nhưng nói tới, ta trước đó cùng Chu Nguyên các chủ đã nói chuyện này. Ngài không có ý định suy nghĩ thêm một chút hay sao? Ta lần này ra giá sẽ cao hơn. Chuyện mua phương pháp luyện chế phong mẫu văn sao? Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, chỉ lắc đầu. Phong mẫu văn, các phong các là vô giá. Lữ Tiêu đối với điều này hẳn cũng rất rõ ràng. Dù sao hỏa các bọn hắn đã dựa vào bộ ngấn văn quật khởi, mà Lữ Tiêu một mực đánh lấy chủ ý phong mẫu văn, không thể nghi ngờ đã lo lắng phong các cũng có cơ hội vùng lên. Nhìn thấy Chu Nguyên lại lần nữa cự tuyệt, Lữ Tiêu nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút rồi chậm rãi nói. Chu Nguyên các chủ, số định mức người mới kỳ thực cũng không phải là trọng yếu. Có đôi khi, cho dù có số định mức, chỉ sợ cũng không cách nào đưa tới được hạt giống tốt. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, cũng không nói tiếp. Dù sao mục đích hôm nay hắn tới đây đã đạt được, mà bàn xong xuôi số định mức người mới về sau, Lữ Tiêu lại nói chuyện một số việc, nhưng Chu Nguyên đều không có hứng thú, toàn bộ hành trình đều duy trì trầm mặc. Vậy là hội nghị kéo dài sau nửa canh giờ đã tuyên bố kết thúc. Chu Nguyên dẫn đầu đứng dậy, đối với bọn người Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu ôm quyền, đã trực tiếp dẫn người rời đi. Mộc Liễu cũng cười híp mắt đứng dậy. Theo bọn hắn rời đi, trong đại sảnh trên mặt Lữ Tiêu khẽ cười cũng thu liễm. Uỳnh! Phương Ngao ánh mắt âm trầm trùng điệp một quyền nện ở trên bàn thiết mộc, tựa như cái bàn tinh thiết trực tiếp bị gã ném ra một cái hố vậy. Mẹ nó! Một các chủ phong các dám chó mà thôi. Nếu ở bên ngoài, ta hiện tại đem đầu hắn đã lấy xuống. Phương Ngao ánh mắt hung lệ nói. Lữ Tiêu thản nhiên nói. Nơi này là Thiên Uyên động thiên, tất cả đều phải dựa theo quy tắc. Ngươi nếu ở nơi này trực tiếp động thủ với hắn, hắn sẽ có thể trực tiếp báo cáo, giải trừ chức vị phó các chủ hỏa các của ngươi. Tới lúc đó, mất mặt sẽ là ngươi. Cứ như vậy đem số định mức người mới cho bọn hắn sao? Một bên Chu Luyện cũng nhíu mày hỏi. Ta nói rồi, số định mức người mới không trọng yếu. Lữ Tiêu khoát tay áo nói, lấy nội tình phong các, bây giờ thủng trăm ngàn lỗ, cho dù có phong mẫu văn, trong lúc nhất thời cũng khó mà có thể thay đổi được gì. Người thật sự cho rằng bọn hắn có loại điều kiện này có thể hấp dẫn đến hạt giống sao? Kết quả chỉ có thể đem ném hai thành xác rưởi đi vào thôi. Quay lại, ta sẽ phá người trước tiên ở trong những người mới kia giải lời đồn đại, để bọn họ hiểu chất lượng phong các. Cứ như vậy, bọn hắn càng không có khả năng thu tới hạt giống tốt. Phương Ngao nghe thấy vậy, thần sắc lúc này mới biến chậm. Nhưng vẫn rất khó chịu, gã hừ lạnh nói. Chu Luyện cũng cười lạnh đáp. Tiểu tử này xem ra không muốn đem phương pháp luyện chế phong mẫu văn giao ra. Lữ Tiêu cười một tiếng lơ đãng nói. Không vội, đây cũng chính là dãy ruộng sau cùng của hắn mà thôi. Còn 4 tháng là tổng chi tranh các chủ. Đợi ta trở thành tổng các chủ rồi, tự sẽ có thủ đoạn để hắn phải ngoan ngoãn đem đồ vật mà giao ra. Y nhìn qua phương hướng Chu Nguyên, trong mắt có một vòng băng lãnh ý cười hiển hiện. Bên ngoài Tửu Lâu, Chu Nguyên chợt dừng bước, hắn quay đầu nhìn Diệp Băng Lăng sau lưng, lúc này trên tay còn có một chút vết máu. Không sao chứ? Hắn hai mắt nhắm lại, trong mắt có một vệt lãnh ý lướt qua hỏi. Diệp Băng Lăng vẫn chán hơi lắc nói. Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Gương mặt cô ta có chút ngưng trọng nói. Thực lực Phương Ngao hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh hơn Trần Bắc Phong. Chu Nguyên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước, hắn tiếp đối phương một chiêu, loại nguyên khí bén nhọn như ức vạn kim châm kia cũng làm cho bàn tay của hắn hơi tê. Xem như lúc trước lời nói của Phương Ngao nếu là đúng, thực sự Trần Bắc Phong vào không được 5 vị trí đầu hỏa các. Dựa theo suy đoán của hắn, nguyên khí nội tình của Phương Ngao chỉ sợ cũng sẽ không yếu tại 15 triệu nguyên khí tinh thần. Đương nhiên đây là điều kiện tiên quyết hắn không thôi động hỏa linh văn. Cường giả hỏa các, đích thực là tầng tầng lớp lớp, nội tình mạnh hơn phong các. Yên tâm đi, về sau có cơ hội, ta sẽ giúp cô đòi lại. Chu Nguyên nói khẽ, Phương Ngao hung lệ ương ngạnh, hôm nay xung đột, hắn xem như nhớ kỹ. Diệp Băng Lăng nhìn hắn một cái rồi nói, cũng đừng có làm ẩu, tên kia khó đối phó. Chu Nguyên cười cười, trong khoảng thời gian này hắn đang rèn luyện đệ lục trọng thần phủ, cũng đã sắp viên mãn. Một khi quán thông mà nói, nguyên khí nội tình của hắn cũng sẽ tăng vọt, Tới lúc đó, nếu Phương Ngao còn dám dương oai, hắn sẽ để cho gã hiểu cái gì gọi là tự mình khi nhục. Chu Nguyên các chủ, tuy nói lần này ngài cầm được số định mức người mới, nhưng nếu lấy tính tình của Lữ Tiêu, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ. Cẩn thận nhiều hơn đi. Lúc này chợt có tiếng cười từ phía sau chuyển tới, chỉ thấy một đoàn người Mộc Liễu chậm rãi mà tới. Đà tạ Mộc Liễu các chủ nhắc nhở. Chu Nguyên cười nói. Mộc Liễu có chút hăng hái nhìn Chu Nguyên. Nhưng ta luôn cảm giác ngài tựa hồ có lưu thủ đoạn ngăn được Lữ Tiêu. 7 ngày sau trên tân nhân đại điển hẳn là sẽ có trò hay để xem. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Mộc Liễu một chút. Người này làm sao mà có thể biết được? Phải biết, ba đạo nguyên văn khác hắn chưa bao giờ tiết lộ qua. Ngay cả Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy cũng đều không biết được. Ha ha, xem ra ta không cảm giác sai. Có ý tứ. Mộc Liễu nhìn thấy ánh mắt Chu Nguyên, lập tức cảm thấy hứng thú, sau đó lắc đầu, đã mang theo Mộc Thanh Yên, Tưởng Man quay người mà đi. Người này... Chu Nguyên hổ nghi nhìn bóng lưng Mộc Liễu, nhưng hắn cuối cùng vẫn lắc đầu. Mộc Liễu hẳn là đoán được hắn có thủ đoạn, thế nhưng hẳn là không liên tưởng đến trên ba đạo nguyên văn cổ. Chu Nguyên quay đầu, nhìn thoáng qua hậu phương Tửu Lâu, trong mắt có cười lạnh hiển hiện. Nguyên bản, hắn không có ý định đem làm ăn toàn bộ bộ ngấn văn cướp sạch. Nhưng hôm nay đến nhìn, đối phương tựu hồ cũng không có bất luận chỗ nào muốn biểu đạt thiện ý. Nếu đã như vậy, cũng đừng có trách hắn không nể mặt mũi. Các người nếu đã muốn chơi, vậy thì phong cách ta phụng bồi tới cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.